sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng nói lời cảm ơn, ánh mắt tự nhiên sẽ nhìn sang. Tuy không phải ai cũng sẽ mua khăn tay, nhưng 10 người thì cũng có 3-4 người chịu bỏ tiền ra. Người bên cạnh thấy có nước uống miễn phí, liền tụ tập lại, cũng khiến quầy hàng của Trung Nương Tử trở nên náo nhiệt ở trước cửa chùa Quan Âm. Khăn tay thêu hoa văn nhẫn đông này bán rất chạy, cho dù chỉ thêu một góc cũng rất thanh lịch. Cô xem những tỷ tỷ kia cầm khăn lau mồ hôi, ngón tay cong cong, đẹp biết bao. Trung Nương Tử nghiêng người nhìn, Lam Phán Hiểu nhìn theo ánh mắt của nàng, lập tức nhặt chiếc khăn đó đưa cho nàng. Hôm nay được nhờ phúc của cô, phải cảm ơn cô mới được. Lam Phán Hiểu nói lời khách sáo, nhưng giọng điệu lại rất thân thiết, đưa tay ra nhéo nhéo cánh tay Trung Nương Tử. Trung Nương Tử cười khúc khích, đưa tay chọn một chiếc quạt tròn mỏng đưa tới, nói, tôi còn được uống nước mát của cô nữa. Chúng ta sớm đã huề nhau rồi. Chiếc quạt này hoa văn phức tạp nhất, cũng đủ để bù cho chiếc khăn của cô. Lam Phán Hiểu còn muốn từ chối. Trung Nương Tử giả vờ không vui, nói, cô cũng biết đấy, ở chỗ chúng ta tôi ít người có thể nói chuyện được. Người khác chỉ thấy nhà tôi có nghề thủ công, có thể kiếm được chút tiền. Ngày thường qua lại đều muốn chiếm chút tiện nghi. Hai, họ đâu có thấy mấy người làm công dài hạn trong nhà tôi. Chồng tôi thì coi thuốc như cơm bữa, còn có bà cô ngày nào cũng về đánh thu phong, lại thêm một cô em chồng chưa xuất giá. Cô thì khác, tuy kéo theo một đám con gái nhưng mọi chuyện đều rõ ràng. Chúng ta như vậy là tốt lắm rồi. Đánh thu phong, ý chỉ việc lợi dụng người khác để kiếm lời, thường là họ hàng xa đến xin tiền, đồ đạc. Trung Nương Tử sinh ra với khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, ngày thường lời nói và hành động đều có chút trẻ con, nhưng đã làm vợ người ta rồi, sao có thể giống như đứa trẻ thật được. Cuộc sống chỗ nào cũng có phiền muộn, luôn vấp váp mà qua. Hai người đang nói chuyện thì đám đông đột nhiên chen chúc, phát bánh ú lá che may mắn rồi. Trung Nương Tử phản ứng cực nhanh, một tay túm váy, bỏ quầy hàng chạy đi. Lam Phán Hiểu đứng ở đầu quầy nhón chân nhìn, muốn xem các con gái ở đâu. Cổ dài ra cũng không thấy, đành thôi. Qua một lúc lâu, đám đông mới dần dần tản ra. Người muốn vào dâng hương thì vào chùa, người muốn g, y, ế, c thời gian thì đi dạo chơi. Minh Bảo Yến dìu Lâm Di trở về, hai người mặt mày lấp lánh giọt nước. Chiếc bánh ú lá tre may mắn nhỏ màu đỏ xanh treo ở bên hông Lâm Di. Minh Bảo Thanh và Minh Bảo San cũng chỉ lấy được một cái. Minh Bảo Thanh đang muốn đeo lên cho Minh Bảo Cầm thì thấy Trung Nương Tử khóc lóc trở về. Cô ấy không phải không lấy được, mà là bị một bà lão cướp mất. Chùa Quan Âm tuy cầu gì cũng được, nhưng linh nghiệm nhất là cầu tự. Trung Nương Tử gả vào nhà họ Chu 3 năm rồi, đến nay vẫn chưa có tin vui. Mùng 1 và ngày rằm hàng tháng cô ấy đều không quên vào chùa dâng hương, có thể nói là vô cùng thành tâm. Trung Nương Tử, cái này cho cô. Minh Bảo Cầm dưới sự ra hiệu của mẹ và chị gái đưa chiếc bánh ú lá tre may mắn của mình ra. Trung Nương Tử lau nước mắt, có chút ngại ngùng muốn nhận. Chấm, Trung Nương Tử, cô cầm lấy đi. Hùng Hoàng Chu Sa trong tóc chúng tôi vẫn là cô bôi cho đấy. Minh Bảo Thanh chỉ vào vệt màu cam vàng trong tóc Minh Bảo Cầm. Nụ cười của mọi người bị tiếng gọi giả vờ kinh ngạc cắt ngang. Minh Đại Nương Tử, Cách Trương.